Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 231. 231, này búp bê Barbie là La Khả ở nhà ga thương trong tiệm mua. 20 đến khối đồ chơi, tự nhiên không có khả năng là chế tác hoàn mỹ chính bản. Hoa nhị ánh mắt cùng lông mi đều là họa đi lên. Căn bản không có khả năng có trong nháy mắt này công năng. La Khả cầm trong tay Hoa Nhi lấy lên, cùng Hoa Nhi kia trương còn không có bản thân ngón tay cái móng tay cái đại Hoa Nhi mặt chống lại. Hoa Nhi mặt họa rất xinh đẹp, nhưng là thoạt nhìn lại rất già. Hắn sinh ra ngón tay chạc chạc, plastic khuynh hướng cảm xúc theo ngón tay truyền tới. Hắn dùng khí lực hơi lớn, Hoa Nhi mặt nháy mắt biết đi xuống. La Khả, này ngoạn ý cư nhiên như vậy không rắn chắc. La Khả ho khan một tiếng, vươn ngón cái cùng ngón trỏ nắm Hoa Nhi mặt, trên tay hắn hơi hơi sử lực, Hoa Nhi biết đi xuống mặt một lần nữa khôi phục bình thường. Hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, đang chuẩn bị cầm trong tay Hoa Nhi buông đi thời điểm. Cái kia Hoa Nhi ánh mắt đột nhiên lại chát giật mình. Cùng lúc đó, một cái tràn ngập tính trẻ con giọng nữ theo Hoa Nhi thân thể bên trong truyền xuất ra. Đừng niết ta, đau quá nha, này quỷ dị một màn dọa đến La Khả, làm cho hắn suýt nữa đem bên trong Hoa Nhi cấp ném đi ra ngoài. Bất quá rất nhanh hắn lại khôi phục bình thường, hơn nữa rất nhanh tìm ra hợp lý do đến giải thích vừa mới kia không khoa học một màn. Đại khái là dùng nào đó đặc thù thuốc màu họa thượng ánh mắt. Tiếp xúc đến nhiệt độ cơ thể linh tinh liền sẽ phát sinh biến hóa. Khiến người sinh ra Hoa Nhi ánh mắt ở chát động lỗi thấy. Về phần vừa mới theo Hoa Nhi ở trong thân thể truyền ra đến thanh âm. Vậy rất tốt giải thích, hẳn là Hoa Nhi thân thể bên trong trang cái tiểu nhân phát ra tiếng khí. Bản thân vừa mới động tác không cẩn thận va chạm vào phát ra tiếng khí. Mới có thể phát ra bộ dạng này thanh âm đến, bất quá hơn 20 đồng tiền mua đến phá Hoa Nhi. Cư nhiên có nhiều như vậy công năng, tiền này hoa nhưng là rất đáng, La Khả nghĩ như thế, liền cầm trong tay búp bê Barbie hiến vật quý giống nhau phóng tới Tô Thiện trước mặt. Ngữ khí mềm nhẹ mở miệng nói, Tô tiểu thư, này Hoa Nhi rất hảo ngoạn nhi, hội nháy mắt, con có thể nói, không tin ta làm cho ngươi xem. Tô Thiện đem ánh mắt si đi qua, dừng ở La Khả trong tay búp bê Barbie thượng. Làm nhìn đến cái kia Hoa Nhi sau, Tô Thiện hơi hơi sửng sốt, đây là, nhưng mà còn không có chờ nàng mở miệng nói cái gì đó. La Khả ngón tay đã dừng ở cái kia búp bê Barbie trên mặt, đem nó mặt đổi móp méo đi vào, ngay sau đó của hắn ngón tay cái cùng ngón trỏ nắm bắt này Hoa Nhi đầu. Đem nó mặt một lần nữa niết trở về bình thường bộ dáng. Tô Thiện xem hắn thành thạo động tác. Trên mặt vẻ mặt có chút một lời khó nói hết, Tô tiểu thư, người nghe, nó mã trước đã nói, quả nhiên, La Khả giọng nói vừa mới rơi xuống, một cái tràn ngập đồng chí giọng nữ liền theo búp bê Barbie trong miệng truyền xuất ra. Đừng niết ta, đau quá a, ô, Tô Thiện, La Khả phảng phất hiến vật quý giống nhau đem cái kia khóc thương tâm búp bê Barbie nhét vào. Tô Thiện trong tay. Cười mở miệng nói, Tô tiểu thư, tuy rằng này Hoa Nhi giá không quý, bất quá nhưng là thiết kế rất mới mẻ độc đáo, ngươi hẳn là sẽ thích. Tô Thiện xem La Khả, thấy hắn vẻ mặt chờ đợi bộ dáng, Tô Thiện cúi đầu nhìn thoáng qua bị cưỡng chế nhét vào bản thân trong tay búp bê Barbie. Khóe miệng kéo, mở miệng nói, cảm ơn, này đồ chơi quả thật mới mẻ độc đáo, ở La Khả tha thiết ánh mắt nhìn chăm chú hạ. Tô Thiện gian nan mở miệng nói, ta thật thích, La Khả tựa hồ không có nghe ra Tô Thiện trong lời nói miễn cưỡng chi ý. Nghe được nàng nói thích sao, La Khả nháy mắt tinh thần tỉnh táo, hắn lại một lần nữa vươn ra ngón tay đem búp bê Barbie mặt chạc đi vào. Sau đó một lần nữa dùng ngón tay cấp tạo thành bình thường bộ dáng. Đừng niết ta, đau quá nha, theo La Khả lần này động tác, một trận đạm màu xám sương khói theo búp bê Barbie thân thể bên trong nhẹ nhàng xuất ra. Hóa thành một cái chát sừng dê biện tiểu cô nương đứng ở Tô Thiện trước mặt. Kia tiểu cô nương thoạt nhìn bất quá 4-5 tuổi bộ dáng. Cả người thịt đô đô, như là cái tiểu nhục đoan tử dường như, nàng theo búp bê Barbie bên trong chui sau khi đi ra. Ôm bản thân bị chạc đỏ bừng tiểu béo mặt, oa oa khóc giống lên. Đại phôi đàn, khi dễ nhân, đại phôi đàn, khi dễ nhân, tiểu cô nương giơ tiểu nắm tay muốn đi truy la khả. Nhưng là thân là một gã nhiệt tâm cảnh sát nhân dân. La vừa vặn thượng hạo nhiên chính khí, căn bản sẽ không bị này không có gì oán khí tiểu béo quỷ thương đến. Tiểu béo quỷ vung tiểu nắm tay vọt đi qua. Kết quả La Khả vừa vặn theo túi mua hàng bên trong ra bên ngoài đào kẹo que. Thủ nhất liêu, đánh vào tiểu béo hài trên mặt mặt, tràn ngập chính khí nhất kích trực tiếp đem tiểu béo hài cấp đánh bay đi ra ngoài. Tiểu béo hài thân thể bay ra đi rất xa, nặng nề mà dừng ở trên đất, nàng tròn vo thân thể trên mặt đất lăn một vòng, vừa đúng cút đến xa xa chỗ ngồi thấp kém đi. Sau vài giây, đinh tai nhức óc tiếng khóc vang lên, tiểu béo hài xám xịt theo chỗ ngồi phía dưới đi xuất ra. Hé miệng ba khóc thét một lát sau, xoay người chạy vào phía sau nàng đột nhiên xuất hiện thông hướng minh phủ khe hở bên trong. Này hoang đường một màn ở Tô Thiện trước mặt trình diễn. Nếu không là nàng chính mắt nhìn thấy, tuyệt đối không tin tưởng đây là thật sự, hiện tại quỷ quái đều có cá tính như vậy sao? Bản thân liền đem bản thân cấp siêu độ vào minh phủ. Vừa mới theo búp bê Barbie bên trong chạy đến cái kia tiểu béo hài tự nhiên là quỷ. Bất quá nàng chính là phổ thông du hồn dã quỷ, trên người cũng không có nhiều lắm oán khí cùng âm khí. Như là hình người gì đó thật dễ dàng hấp dẫn này đó cô hồn dã quỷ bám vào. Càng là làm được rất thật, phụ thân cô hồn dã quỷ năng lực liền càng cường đại. Giống là vừa vặn La Khả mua trở về này búp bê Barbie thợ khéo thô ráp. Thân thể tỷ lệ nghiêm trọng mất cân đối. Cũng chỉ có thể giống là vừa vặn cái kia tiểu béo hài giống nhau cô hồn dã quỷ phụ thân. Nhân ra phụ thân quy phụ thân. Cũng không có làm cái gì ác. Này búp bê Barbie thì tương đương với nhân ra ra. Kết quả là có thể một phàm nhân chi khu. Ngạnh sinh sinh đem cái kia tiểu béo hài ép buộc tự mình siêu độ vào minh phủ. Hắn bộ dạng này bản sự cũng là thiên hạ nhất tuyệt. La Khả cũng không biết vừa mới đã xảy ra sự tình gì. Gặp Tô Thiện cầm cái kia búp bê Barbie không buông tay. Cho rằng Tô Thiện thích này đồ chơi. Hắn không khỏi nở nụ cười. Sau đó đem bản thân vừa mới lấy ra bác đi giấy gói kẹo A ngươi ti tư nhét vào Tô Thiện trong tay. Ngươi thích này búp bê Barbie có phải không phải? Chúng ta đây cùng nhau giúp nó thay quần áo được không được? Ta làm ba ba, ngươi làm mẹ, này là của chúng ta cục cưng. Chúng ta cùng nhau chiếu cố nó, nhà ga phòng đợi nhân rất nhiều. Bọn họ ngồi khối này nhi địa phương chung quanh cũng có không ít lữ khách. Nghe được là có thể nói lời nói này sao? Nguyên bản ngồi ở chung quanh lữ khách lén lút chuyển giật mình địa phương. Kéo ra cùng Tô Thiện cùng La Khả trong lúc đó khoảng cách. Hai người này thật đúng là kỳ kỳ quái quái. Bọn họ vẫn là cách hai người này xa một ít hảo. Tô Thiện, này kêu La Khả cảnh sát chẳng lẽ là điên rồi hay sao? Hiện ở vào thời điểm này cư nhiên muốn cùng nàng đến ngoạn nhi quá ra ra loại này tiểu hài tử mới. Có thể ngoạn nhi trò chơi. Người này tính trẻ con cũng thật sự quá lớn một chút. Mắt thấy người chung quanh xem bọn hắn ánh mắt cũng không đúng rồi. Tô Thiện mặt đen đi xuống. Sau đó cầm trong tay búp bê Barbie đưa cho La Khả. Muốn ngoạn nhi chính ngươi một người ngoạn nhi đi. Ta không có hứng thú cùng ngươi cùng nhau chơi đùa nhi, nói xong sau. Tô Thiện xoay người sang chỗ khác, lười lại quan tâm La Khả, người này quá ngây thơ một ít, Tô Thiện sợ bản thân cùng hắn đợi đến thời gian dài quá. Bản thân cũng bị hắn truyền nhiễm ngây thơ, La Khả luống cuống tay chân tiếp được Tô Thiện tắc tới được búp bê Barbie. Gặp Tô Thiện quay lưng lại, La cũng biết nàng là tức giận. Hắn cho Cũ Trọng Thi, ý đồ dùng búp bê Barbie hấp dẫn Tô Thiện Lực chú ý. Nhưng mà lúc này đây hắn đem búp bê Barbie mặt trạc đi vào lại niết đã trở lại sau. Búp bê Barbie nhưng không có phát ra một chút thanh âm đến. La khả, khó trách Tô Thiện sẽ đột nhiên tức giận. Nguyên lai là này búp bê Barbie hỏng rồi. Cảm tình này ngoạn ý thiết kế rất mới mẻ độc đáo. Công năng cũng rất nhiều. Khả là vì chất lượng vấn đề. Này đó công năng chỉ dùng sử dụng 2-3 lần. Liền triệt để nghỉ phát hỏa. Quả nhiên thấp kém sản phẩm chính là thấp kém sản phẩm. Căn bản chống đỡ không xong bao lâu thời gian. Tô tiểu thư, ngươi đừng nóng giận, cũng đừng khổ sở. Ta lập tức ngay tại mua một cái cho ngươi. Ngươi chờ ta, vì dỗ Tô Thiện vui vẻ. Là nhưng cũng là dùng hết toàn lực. Nhưng mà hắn liên tiếp mua trở về kia vài cái búp bê Barbie. Lại đều không có ban đầu cái kia oa nhi công năng. Đợi đến Tô Thiện tiêu khí nhi, ở quay đầu nhìn qua thời điểm, liền phát hiện La Khả chính đem kia búp bê Barbie mặt một đám chạc đi vào. Lại một đám dùng ngón tay cấp niết khôi phục bình thường. Tô Thiện, cho nên này nhiệt tâm quá đáng cảnh sát là cái biến thái sao? Tô Thiện không biết La Khả trong lòng suy nghĩ cái gì. Mắt thấy hắn ở một đám ép buộc này búp bê Barbie. Tô Thiện có chút không đành lòng, mở miệng nói, La Khả, ngươi không là muốn ngoạn nhi đổi trang trò chơi sao? Ta cùng ngươi cùng nhau chơi đùa nhi, vì dỗ này tính trẻ con không giảm cảnh sát. Tô Thiện cũng là bất cứ giá nào, kế tiếp ở xe lửa đến đứng tiền này một giờ thời gian nội. Tô Thiện lại tính tình cùng La Khả ngoạn nhi thời gian rất lâu cấp búp bê đổi trang trò chơi. Mẹ, Hoa Nhi nhóm nên rời giường, mẹ, Hoa Nhi nhóm nên thay quần áo, mẹ, mất đi bản thân tỳ khí hàm dưỡng ở cổ mộ bên trong nhiều. Năm như vậy đã dưỡng xuất ra, bằng không lời nói, Tô Thiện cảm thấy bản thân sẽ không nhịn được đem La Khả cấp tấu thượng một chút. Một giờ thời gian trôi qua. Khai hướng Mộc Dương thị xe vào trạm, ở radio nhắc nhở lữ khách chuẩn bị kiểm phiếu thời điểm. Tô Thiện động tác cực nhanh đứng lên, bước nhanh đi tới kiểm phiếu khẩu nơi nào đây xếp hàng. Nàng thật sự ngoạn nhi đủ búp bê Barbie, trong khoảng thời gian ngắn nàng không muốn gặp đến mấy thứ này. Là nhưng cũng là bị ép buộc không nhẹ, bất quá nghĩ đến lúc trước Tô Thiện đang đùa nhi oa nhi khi kia vui vẻ bộ dáng khi. Hắn lại cảm thấy bản thân này đó trả giá đều là đáng giá. Chỉ cần có thể nhường Tô Thiện vui vẻ là tốt rồi. Mặc kệ hắn trả giá bộ dáng gì nữa nỗ lực đều có thể. Cho dù là ở người khác xem biến thái dưới ánh mắt cùng Tô Thiện cùng nhau chơi đùa nhi quá ra ra. Trò chơi, rất nhanh hai người liền cùng nhau kiểm phiếu lên xe. Tác giả có chuyện muốn nói. Thứ hai càng, hết chương.